Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 427 tìm Linh tìm Nguyên. Rời đi một tháng sau, Tư Mã U Nguyệt về tới gia tộc, nhìn đến nàng trở về, đại gia Huyền Tâm mới buông, thực xin lỗi, làm đại gia lo lắng. Tư Mã U Nguyệt chiều đại gia xin lỗi cười. Ngươi không có việc gì liền hảo, Tư Mã U Lân nói. Tất cả mọi người đều rất có ăn ý, không hỏi nàng đi đâu vậy. Cũng không hỏi nàng mất khống chế nguyên nhân. Chỉ vì nàng trở về mà cao hứng. Bất quá thực mau lại cao hứng không đứng dậy. Bởi vì nàng nói, ta sẽ ở nửa năm sau rời đi nơi này. Đi trước thành cổ, đại lục, nàng phải rời khỏi. Ý nghĩa có lẽ về sau rất nhiều năm đều không thấy được nàng. Có lẽ là cả đời. Tư Mã U Nguyệt nói xong quyết định của chính mình liền trở về chính mình sân. Lưu lại một tịch nhân tâm tư khác nhau. Nàng nói như vậy, thứ nhất là làm đại gia đối nàng rời đi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Còn có một cái đó là nói cho muốn đi theo chính mình những người đó hảo hảo tu luyện, chính mình là sẽ không chờ bọn họ, không đến thần cấp liền sẽ không giận bọn hắn rời đi. Vì thế, Tư Mã U tình bọn họ một đám đều hăng hái tu luyện. Cư nhiên thật sự làm cho bọn họ lần lượt tại đây nửa năm thăng cấp đến thần cấp. Đương nhiên, bọn họ đều là lợi dụng linh hồn trong tháp thời gian kê monster này một năm rưỡi thời điểm. Bọn họ ở bên trong tương đương với qua 15 năm. Lấy bọn họ thiên phú, thăng cấp đến thần cấp cũng là dự kiến bên trong sự tình. Mà Tư Mã U Nguyệt tại đây nửa năm, tu luyện thả phóng, trừ bỏ mỗi ngày cần thiết tu luyện ngoại, nàng đem trọng tâm phóng tới luyện đan cùng trận pháp tu tập thượng. Trận pháp sư lại phân sơ cấp trận pháp sư, trung cấp trận pháp sư, cao cấp trận pháp sư, trận pháp đại sư, trận pháp tông sư, trận pháp đế sư từ từ. Tư Mã U Nguyệt tính tính chính mình hiện tại cấp bậc, đã vượt qua trận pháp đại sư, trở thành trận pháp tông sư. Mà này chủ yếu quy công với Vu Lăng Vũ vì nàng tìm thấy kia bổn trận pháp thư. Trừ này bên ngoài, nàng đan dược cấp bậc cũng thành công bước vào thất phẩm mần ni, hơn nữa vẫn là ở gần nhất mới đột phá. Luyện đan tiến vào đến lục phẩm sau, nàng liền phát hiện này mặt sau này đan dược cấp bậc càng ngày càng khó đột phá. Khó trách sơ cấp cùng trung cấp luyện đan sư nhiều như vậy, cao cấp luyện đan sư sau số lượng liền biến thiếu. Ngày nọ, tiểu linh tử xuất hiện ở nàng trước mặt, nghi hoặc nhìn nàng, nói, ngươi không phải vẫn luôn rất muốn biết tầng thứ hai là cái gì sao? Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ cái chán, lúc này mới nhớ tới, ở chính mình thăng cấp thần cấp thời điểm tầng thứ hai cũng đã mở ra. Chính là bởi vì những cái đó sự tình, nàng thế nhưng cấp đã quên. Đi xê monster, Tư Mã U Nguyệt buông trong tay trận pháp thư tịch. Ý niệm vừa động liền xuất hiện ở linh hồn tháp tầng thứ nhất. Lần trước nàng ở chỗ này thời điểm, bị sét đánh một chút. Bất quá hiện tại nghĩ đến, kia cùng thăng cấp thần cấp đưa tới lôi kiếp so sánh với, này quả thực giống như là ở cào ngứa giống nhau. Tiểu linh tử nổi tại nàng phía sau, nói, tiến lên nhìn xem đi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, trong lòng thế nhưng có chút khẩn trương. Tầng thứ hai sẽ có thứ gì đang chờ đợi chính mình? Nàng từng bước một đi lên thang lầu, đi vào lầu một cùng lầu hai chỗ rẽ chỗ ngừng lại. Lúc ấy nàng chính là ở chỗ này bị chắn trở về. Nhìn nhộn nhạo hơi mỏng gợn sóng, nàng hít sâu một chút, sau đó duỗi tay đi đụng vào, xuyên qua, kia kết giới không có lại ngăn cản nàng, ngược lại tiêu tán, Nàng tiếp tục hướng lên trên đi. Theo thang lầu số lượng giảm bớt, tim đập Nguyệt càng nhanh. Rốt cuộc, nàng bước lên cuối cùng một bậc thang lầu. Chính là nàng cái gì cũng chưa nhìn đến. Chỉ có một mảnh đen nhánh. Nàng căng chặt thần cấp lập tức liền tung xuống dưới. Nghi hoặc hỏi, tiểu linh tử, này tầng thứ hai như thế nào cái gì đều không có? Ai nói đã không có? Tiểu linh tử búng tay một cái, đen nhánh hoàn cảnh lập tức sáng. Tư Mã U Nguyệt thấy được thành phiến núi non. Núi non, này cùng tầng thứ nhất núi non không có gì khác nhau à? Nàng nhìn núi non, không có phát hiện có cái gì khác nhau. Tiểu linh tử mắt trợn trắng, nói, này đó là khu mỏ, không phải phía dưới cái loại này bình thường núi non, như thế nào sẽ không có khác nhau? Khu mỏ, lấy tới làm cái gì? Khai thác mỏ cấp mập mạp luyện khí, đây chính là tinh thạch khu mỏ. Ngươi không phát hiện nơi này linh khí tương đối thiếu, linh lực càng nhiều sao? Tiểu linh tử quát, Tư Mã U Nguyệt lúc này mới nhớ tới. Ở thành cổ đại lục, đại gia tu luyện tuy rằng cũng là dựa vào gia tăng trong cơ thể linh lực. Chính là lại còn có mặt khác biện pháp nhanh hơn tốc độ. Tỷ như, hấp thu tinh thạch bên trong linh lực, nhìn đến này đó khu mỏ. Tư Mã U Nguyệt không biết nên cười hay là nên khóc. Nơi này tài nguyên chỉ sợ cùng những cái đó đại giáo trong tay tài nguyên không phân cao thấp. Chính là này đó tất cả đều dưới mặt đất a. Chẳng lẽ muốn chính nàng đi đào? Hơn nữa này đó cũng không phải sở hữu núi non bên trong đều có tinh thạch. Nàng lại không phải tìm linh sư. Nơi nào hiểu như thế nào đi phát hiện tinh thạch? Muốn khai phá này đó khu mỏ, phải đi trước tìm một cái tìm linh sư, hoặc là phải trước trở thành tìm linh sư, nàng bất đắc dĩ nói. Tìm một cái tìm linh sư tới không hiện thực, liền tính tìm được rồi cũng không thể đem người mang tiến vào. Vậy chỉ có thể trở thành tìm linh sư, tìm linh sư. Thành cổ đại lục được hoan nghênh nhất một cái chức nghiệp. Này địa vị thậm chí so trận pháp sư còn muốn cao một bậc. Nguyên nhân chính là bọn họ hiểu được biện thạch phương pháp, sẽ tìm kiếm tinh thạch linh mạch, cũng sẽ từ một cái khoáng thạch khai ra hy hữu tinh thạch. Lần trước ở tiểu giới, ma sát được đến ma tinh thạch thời điểm đều như vậy kích động. Có thể thấy được này hy hữu tinh thạch giá trị. Mà có thể khai ra hy hữu tinh thạch tìm linh sư địa vị. Tự nhiên không cần nói cũng biết. Chính là muốn trở thành tìm linh sư nói dễ hơn là money. Nàng thở dài. Hỏi, tiểu linh tử, ngươi những cái đó trước chủ nhân gì đó, có hay không tìm linh sư? Không có, tiểu linh tử nói. Bất quá ta nơi này có một quyển sách. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận tiểu linh tử cấp thư. Nhìn đến trang sách thượng bốn cái chữ to, kinh ngạc kêu lên, tìm linh tìm nguyên, cư nhiên là tìm linh tìm nguyên. Ngươi như thế nào sẽ có quyển sách này? Nàng kiếp trước đã từng nghe nói qua quyển sách này, nghe nói là tìm linh bí tịch cấp bậc tối cao thư. Bên trong có rất nhiều phân rõ khoáng thạch bí pháp. Nghe đồn, lịch đại tìm linh sư chỉ có tìm linh tìm nguyên người sở hữu mới lấy được tối cao thành tựu, trở thành tìm linh đế sư. Chính là quyển sách này cũng đã thất truyền thật lâu. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên sẽ ở tiểu linh tử trong tay. Không biết trước kia cái nào chủ nhân được đến, tiểu linh tử nói. Kia hắn vì cái gì không có trở thành tìm linh sư? Tư Mã U Nguyệt tò mò hỏi. Con không có tới cấp xem liền đã chết, tiểu linh tử nói. Tư Mã U Nguyệt cứng họng. Vị này chủ nhân cũng quá bi thôi. Có tiểu linh tử ở cư nhiên cũng chết thẳng cẳng. Bất quá lưu lại tìm linh tìm nguyên tốt như vậy đồ vật. Nhưng thật ra tiện nghi nàng. Có này thứ tốt, nàng đến mặt trên đi báo thù thành công tỷ lệ lại lớn một phần. Vì thế mặt sau thời gian, nàng đại bộ phận tinh lực đều chút xuống tới rồi nghiên cứu tìm kiếm tinh thạch linh nguyên thượng. Nàng trước đem tìm linh tìm nguyên lý luận tri thức toàn bộ hiểu rõ. Sau đó đến linh hồn tháp tầng thứ 2 tìm kiếm tinh thạch linh nguyên. Đem lý luận phó chư thực tiễn, đề cao chính mình tìm kiếm linh nguyên thực lực. Thời gian thoảng qua, nửa năm chi kỳ lặng yên tới. Hết chương.